Bất Diệt Long Đế, chương 3424, muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Vấn cùng hai vị công chủ không phải thân huynh đệ, nhưng Thắng là thân huynh đệ. Ba người đã chỗ mấy vạn năm, Thiên Vấn một mực gọi hai người đại ca nhị ca. Quỷ Vấn cùng nhị công chủ đều chết tại Thiên Hà Hội trong tay Thiên Vấn Hội. Sẽ hướng Thiên Hà Hội đầu hàng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáp án là phủ định, Thiên Vấn con mắt thoáng cái đỏ lên, trong lòng đã không có cái khác suy nghĩ, chỉ còn lại một cái kia chính là hôm nay chết tại cái này, liều chết một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay khẳng định là hữu tử vô sinh, Thiên Vấn ngược lại là không có quá mau. Đã làm sao cũng là một lần chết, vậy khẳng định phải nghĩ biện pháp kéo một chút võ giả đệm lưng, giống như có thể kéo cái trước đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cùng chết, vậy cũng xem như viên mãn. Hắn trầm ngâm một lát, sắc mặt chậm rãi trở nên bình hòa xuống tới, hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Phục Mạc, lời của ngươi nói, có thể đại biểu các ngươi hội trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Hà Hội bốn cái trưởng lão nao nao, nguyên bản bọn hắn coi là Thiên Vấn khẳng định hội. Sẽ, liều chết một trận chiến, hoặc là liều chết đánh cược một lần, hoặc là liền hội đào tẩu, lại không nghĩ rằng Thiên Vấn lại có đầu hàng chi ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn đối với Thiên Vấn đầu hàng cũng không có quá lớn kỳ vọng, sở dĩ nói lời nói mới rồi, chỉ là muốn để Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng đầu hàng thôi. Cái này ba cái thế nhưng là bảo bối, bọn hắn không muốn để cho ba người này bị thương tổn, nếu không Vấn Tiên Cung điểm ấy võ giả sớm nửa tháng trước đó tự chết hết. Đã Thiên Vấn hữu tâm muốn đầu hàng, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ tiếp nhận Thiên Hà Hội hiện tại địa bàn lớn, thủ hạ cường giả tự nhiên là càng nhiều càng tốt a, dạng này Thiên Hà Hội mới có thể càng ngày càng cường đại. Phổ thông thánh hoàng không quan trọng, Thiên Vấn chiến lực còn đúng vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Hà Hội trưởng lão Phục Mạc gật đầu nói. Lần này tới trước đó, hội trưởng đã để ta toàn quyền xử lý. Sở dĩ Thiên Vấn ngươi không cần lo lắng, ngươi tại Thiên Hà Thành ở lâu như vậy, chúng ta hội trưởng lòng dạ khoáng đạt, hải nạp bách xuyên, ngươi cũng là biết đến, chỉ cần ngươi qua đây, trưởng lão chi vị khẳng định là có. Lòng dạ khoáng đạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vấn trong lòng cười lạnh, nếu quả thật tâm tâm ngực khoáng đạt như thế nào lại dung không được một cái Vấn Tiên Cung, đây đều là nói nhảm, hắn mặt ngoài lại lộ ra xoắn suýt chi sắc, trọn vẹn trầm ngâm thời gian một nén nhang mới nói ra. Ta muốn thực quyền trưởng lão chi vị, nếu không tình nguyện cá chết lưới rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vấn lời này vừa ra tới, Thiên Hà Hội bên kia các trưởng lão đều thở dài một hơi, Vấn Tiên Cung bên này rất nhiều bọn cũng như chút được gánh nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần Thiên Vấn nguyện ý đầu hàng, kia chuyện khác đều tốt nói. Thực quyền trưởng lão hiện tại cho hắn lại như thế nào, quay đầu có thể chậm rãi điều chỉnh nha. Trọng yếu nhất là Thiên Vấn đầu hàng, kia Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng tự an toàn, chỉ cần đạt được cái này ba cái bảo bối, còn lại cũng không đáng kể. Vấn Tiên Cung rất nhiều võ giả đã sớm nghĩ đầu hàng, không đầu hàng chỉ có một đường chết, đi theo cái nào lão đại không phải cùng Vấn Tiên Cung không có tiền đồ, đi theo Thiên Hà Hội lại như thế nào, thực sự không được quay đầu vụng trộm chạy đi, đi còn lại thế lực phát triển chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Phục Mạc gật đầu nói. Không có vấn đề, điểm này hội trưởng cũng ủy quyền cho ta. Thiên Vấn, ngươi hẳn là biết ta tại Thiên Hà Hội vẫn là có nhất định quyền hạn, ta có thể cam đoan điểm này. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vấn khẽ vuốt cằm, hướng sau lưng bọn vừa chắp tay nói ra. Chư vị, ta Vấn Tiên Cung vô năng, liên lụy chư vị. Bắt đầu từ hôm nay Vấn Tiên Cung giải tán. Các ngươi nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Thiên Hà Hội tự đứng bên trái, không nguyện ý đứng bên phải đi. Ta không thể cho các huynh đệ quá nhiều cam đoan, ta chỉ có thể cam đoan chỉ cần ta Thiên Vấn còn sống một ngày, liền sẽ không để mọi người tại Thiên Hà Hội thời gian quá khó chịu. Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều võ giả, bao quát Kê Hành bọn hắn lập tức đứng lại bên trái, ai cũng không muốn chết, đứng tại bên phải vậy khẳng định lập tức liền sẽ chết, không có võ giả như vậy ngu xuẩn. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt ba người đều có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Thiên Vấn thế mà đầu hàng các nàng ngược lại là không quan trọng, cùng Thiên Hà Hội không có quá sâu cừu hận. Tử thần tới công tử tiểu thư chết mấy cái, nhưng quan hệ cùng các nàng đều không tốt, hai quân giao chiến có chỗ tử thương không thể tránh được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Dương Loan Tịch hướng bên trái bay đi, Mạc Thiên Thiên lại có chút do dự, nàng không phải là không muốn đi theo đại bộ đội hành động. Nàng chỉ là cảm giác Thiên Vấn có chút kỳ quái, lấy nàng đối Thiên Vấn hiểu rõ, hẳn không phải là như vậy không có cốt khí a, hai cái đại ca đều bị giết còn đi cho cừu nhân làm cẩu, đây không phải tính cách của hắn a Thiên Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Dương nhìn thấy Mạc Thiên Thiên không nhúc nhích vội vàng hô một tiếng. Mạc Thiên Thiên tỉnh ngộ lại, bất đắc dĩ đi theo hướng bên trái bay đi. Còn lại quân sĩ rất nhanh toàn bộ đều đi bên trái, đều nguyện ý đầu hàng. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phục Mạc vẻ mặt tươi cười, liếc nhìn Vấn Tiên Cung võ giả tại Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch ba cái trên thân dừng lại nhiều mấy hơi thời gian, hắn gật đầu nói. Chư vị đều là tinh anh, trước đó đều vì mình chủ khai chiến đây là khó tránh khỏi, về sau đều là người một nhà, bản tọa có thể hướng chư vị cam đoan, tuyệt đối sẽ cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất. Chỉ cần có tài, tại Thiên Hà Hội là tuyệt đối sẽ không mai một. Đằng sau câu nói kia rõ ràng là cùng Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch nói, Vấn Tiên Cung còn lại võ giả đều như chút được gánh nặng, có thể còn sống liền là chuyện tốt, có tiền đồ hay không sau này hãy nói đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ nghe lệnh, đều tự phong nguyên lực, không gian giới cũng phong ấn, giải trừ chiến lực chờ đợi Phục Mạc đại nhân phân phó. Thiên Vấn quát khẽ một tiếng, sau đó đem chính mình không gian giới lấy ra ngoài, hướng Phục Mạc ném đi, đồng thời trên thân quang mang lóe lên, đem chính mình thần đan cho phong ấn, hắn một gối quỳ xuống nói. Phục Mạc đại nhân, Thiên Vấn quy hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vấn đem không gian giới đều giao ra, còn tự phong nguyên lực, đây là triệt để biểu thị chính mình quy hàng chi ý, đem sinh tử của mình giao cho Phục Mạc. Không cần như thế, không cần như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phục Mạc cười nhẹ nhàng khoát tay nói. Thiên Vấn huynh đệ, mời xuất lĩnh bọn hắn đi trước bên trái chiến thuyền, đi theo chúng ta hồi trở lại Hổ Nha Sơn đi, sau khi trở về hội trưởng tự có phong thưởng. Bên trái chiến thuyền kia cách trưởng lão, mang theo bọn bay xuống tới, tướng chiến thuyền trống không? Thiên Vấn khom người nói, tuân lệnh toàn bộ bên trên chiến thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Dương các nàng đi theo Thiên Vấn hướng chiến thuyền bay đi, Phục Mạc tại lúc này lại mở miệng nói. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch thỉnh cầu ba tương lai bản tọa chiến thuyền bên này, có chút chuyện quan trọng cùng ba vị thương lượng. Vũ Dương ba cái khẽ giật mình, mục quang vô ý thức nhìn về phía Thiên Vấn, Thiên Vấn lại khoát tay áo nói. Hiện tại chúng ta đều là Thiên Hà Hội, các ngươi về sau đều muốn nghe chư vị đại nhân mệnh lệnh, mau mau đi qua đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng chỉ có thể hướng bên kia bay đi, một màn này xem ở Phục Mạc trong mắt bọn họ Thiên Hà Hội bốn cái trưởng lão mặt bên trên nụ cười càng tăng lên. Thiên Vấn liền ba người này đều giao ra, xem ra là chân tâm quy hàng. Vũ Dương các nàng bay tới, ba người khom mình hành lễ, Phục Mạc vẻ mặt tươi cười tự mình đem ba người dìu dắt đứng lên, nói ra. Ba vị không cần như thế, ba vị đều là hiếm thấy chi tài, các ngươi lại giải sầu chờ trở lại Hổ Nha Sơn, hội trưởng tuyệt đối sẽ để ba vị hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Dương khẽ vuốt cằm nói, vậy sau này liền muốn thường xuyên mời chư vị đại nhân chiếu cố. Tốt tốt tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn vị trưởng lão đều nhìn qua Vũ Dương ba cái, mặt mũi tràn đầy vui vẻ ý cười, đạt được cái này ba người chẳng khác nào đạt được một cái cường đại chiến trận. Thiên Hà Hội hiện tại rất cường đại, đạt được chiến trận về sau chiến lực sẽ tiêu thăng, Lặng Yên phát triển mấy ngàn năm nói không chừng có thể trở thành cùng loại tất tộc dạng này thế lực lớn siêu cấp hùng bá mặt phía nam. Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựu tại bốn phía các trưởng lão lực chú ý đều đặt ở Vũ Dương ba cái lúc một đạo tiếng ngâm khẽ vang lên tiếp lấy một đạo kinh khủng sát khí tràn ngập mà tới. Bốn cái trưởng lão đột nhiên bừng tỉnh nhưng bọn hắn phản ứng đã muộn, một cây trường thương đã hung hăng đâm vào bên trái trưởng lão trên lưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.